Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 63 của bộ truyện dày kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì như xin nhắc sơ lại ở phần cuối tập trước một tí, Miêu Thành Dương thì đưa chiến thư cho Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này đã là tiếp nhận rồi, đến lôi đài. Miêu Thành Dương cứ ngỡ Bùi Lăng chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, hắn còn gọi rất là nhiều người tới ha, Tô Chấn Hòa rồi giám sát điện đồ này kia, Chu Diệu Ly này kia, sợ là Hiểu Nghe ở trong bóng tối bảo vệ cho Bùi Lăng, hắn giết không có được Bùi Lăng. Mà lúc này Bùi Lăng tới rồi, hắn lúc này mới quýu dụm, chân chưa kịp bước lên đôi đài nữa. Rồi vậy thì mọi chuyện tiếp theo sau sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 63 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nghe vậy thì rất nhiều đệ tử quan chiến đều là mừng rỡ, chờ mong trò hay tiếp xuống đây. Mà ánh mắt của Tô Chấn Hòa nặng nề đảo qua Bùi Lăng, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lại là không có hứng thú đi quan chiến nữa. Tâm niệm vừa động, Tòa Hạ Thi Khôi xoay người rời đi. Ngược lại là Chu Diệu Ly không có chút nào vẻ ngoài ý muốn cả, thân sắc một chút gợn sóng cũng là không có, yên tĩnh nhìn xem một màn trước mắt. Miêu Thành Dương thì duy trì lấy động tác sắp đạp bước chân vào lôi đài, sắc mặt thì tái xanh. Cùng với những cái đệ tử bình thường kia khác biệt, hắn cố nhiên tu vi không bằng hai vị chân truyền, nhưng mà Bùi Lăng vừa rồi trong chớp mắt rơi xuống, khí tức lộ ra ngoài một chút thôi, đủ để cho hắn nhìn ra tu vi của Bùi Lăng căn bản không phải là trúc cơ trung kỳ, mà là giống như hắn đều là trúc cơ hậu kỳ. Nếu là tu vi đối phương chỉ có trúc cơ sơ kỳ, Miêu Thành Dương tự nhận là coi như không có nắm vững vàng thắng lợi, cũng có ít nhất 8 thành trở lên nắm chắc có thể đem Bùi Lăng chém giết ngay tại chỗ. Hoặc như đối phương tu vi là trúc cơ trung kỳ, hắn liều mạng một lần, ai thắng ai bại vẫn là hai chuyện. Rốt cuộc thì Bùi Lăng cho dù là thiên đạo trúc cơ, nhưng cũng chỉ là đơn kiếp thiên đạo đạo cơ mà thôi, so ra còn kém song kiếp đạo cơ của Tam Đại Thế Gia. Nhưng bây giờ đối phương tu vi giống như hắn, thiên đạo trúc cơ, cùng cảnh giới là vô địch. Đây chính là một đời lại một đời rất nhiều tu sĩ thiên đạo đạo cơ dùng sự thực để mà quán thâu khái niệm cho toàn bộ tu chân giới, sớm đã xâm nhập vào lòng người. Nhất là trong hoàn cảnh như Trọng Minh Tông này, càng là đối với tu sĩ thiên đạo đạo cơ tràn đầy lòng tin cùng với kính sợ khó mà miêu tả được. Dưới tình huống tu vi tương đương, dù là tu sĩ thiên đạo đạo cơ, cái thực pháp gì đều không cần, cũng không phải là địa đạo trúc cơ có khả năng để mà địch nổi. Nói cách khác, trận chiến đấu này Miêu Thành Dương không có một chút phần thắng nào. Giờ khắc này hắn mồ hôi lạnh lâm ly, bước chân đang muốn rơi xuống lôi đài trong nháy mắt bị cứng đờ. Rất nhanh Miêu Thành Dương cũng kịp phản ứng, mình bây giờ còn không có đạp vào sư tử lôi đài, chủ động khiêu chiến lại lâm trận lùi bước, đương nhiên là sẽ bị tông môn trọng phạt, nhưng dù sao cũng so với tại chỗ mất mạng là tốt hơn rất nhiều. Thế là Miêu Thành Dương không chút do dự trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng sau một khắc, anh một cái huyết chưởng đột nhiên rơi vào trước người của Miêu Thành Dương, trong nháy mắt đã đập nước hồ đến chia năm xẻ bảy, kéo theo rất nhiều cẩm quần thú nhãn ngư trong đó bị chết, thi thể xen lẫn nước hồ văng ra xa chung quanh. Mây mù trong vùng núi vốn là tươi mát lập tức nhiễm lên cả một mùi máu tanh, nước hồ bị pháp lực kích thích văng lên như là sắt thép dâng lên cao, tường nước lập tức ngăn cản đường đi của Miêu Thành Dương. Thậm chí nếu vừa rồi hắn ta lại đi về phía trước thêm một bước, chắc chắn lúc này đã bị đập thành thịt nát. Lên lôi đài! Mắt đẹp của Chu Diệu Ly hàm sát lạnh lùng quát một tiếng. Thân sắc của Miêu Thành Dương cứng đờ. Bùi Lăng sớm đã trở thành tâm ma của hắn ta rồi, không giết đối phương, không báo mối thù của thân đệ đệ, đạo tâm của hắn ta không vững vàng, cả đời này tu vi khó mà tinh tiến. Nhưng muốn trừ bỏ tâm ma cũng tốt, muốn báo thù rửa hận cho thân đệ đệ cũng được, đầu tiên hắn ta phải còn sống cái đã. Tình hình hiện tại, vừa nãy Tô Chân Truyền còn rất ủng hộ hắn ta, vừa thấy Bùi Lăng ra sân đã trực tiếp rời đi, hiển nhiên đã biết Miêu Thành Dương sẽ thua trận chiến này. Mặc dù chỗ dựa cũ Chu Chân Truyền không lập tức vung tay áo bỏ đi, nhưng là ép hắn lên lôi đài, không cần nói cũng biết mục đích như thế nào. Đây là cái giá phải trả vì trước đó hắn ta giấu Chu Chân Truyền, âm thầm qua lại với Tô Chân Truyền đấy mà. Nghĩ tới đây cả người của Miêu Thành Dương lạnh buốt, hắn ta không quan tâm xung quanh có rất nhiều đồng môn đang quay xem, cũng không quan tâm tới Bùi Lăng đang đứng trên đài, cũng không quan tâm tới mặt mũi của mẹ gì nữa cả, run rẩy cầu xin tha thứ. Chú, chú sư tỷ à, tha cho ta một lần, ta. Chú Diệu Ly mặt không đổi sắc nhìn xem Miêu Thành Dương. Nàng là huyết mạch Tư Hồng Thị, lại bởi vì rất là nhiều nguyên nhân, không những đến nay chưa thể nhận tổ quy tông, hơn nữa còn tại Chu gia lớn lên. Vì để lấy được sự ủng hộ cùng với tán thành của Tư Hồng Thị, không biết đã ăn qua bao nhiêu đau khổ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng ra. Bị bao nhiêu ma luyện mà thường nhân khó có thể chịu đựng, lại chịu đựng không biết bao nhiêu là áp lực mà người thường không thể tiếp nhận. Như thế, mới vượt lên tất cả con cháu của Tư Hồng Thị đời này để liệt vào vị trí chân truyền. Cho dù là dạng này, Tư Hồng Thị đến nay còn có không ít một bộ phận người không có phục nàng, thậm chí đánh lấy ý niệm qua sông đoạn cầu, cho rằng chỉ cần Tư Hồng Thị ra một vị thiên kiêu chân chính, Chu Diệu Ly liền nên lập tức thối vị. Vị trí này là nàng tân tân khổ khổ tranh thủ được, nhưng cũng bởi vì nàng không họ Tư Hồng, theo Tư Hồng Thị, vị trí này Tư Hồng Thị ban thưởng cho nàng, có thể ban thưởng, đương nhiên là tuyệt đối cũng có tư cách để mà thước đoạt. Bởi vì bản thân đã kinh lịch cái dạng này, Chu Diệu Ly luôn luôn thưởng thức những người tâm trí kiên định, anh dũng tiến tới. Lúc trước, thời điểm Miêu Thành Dương nở ngoại môn, sau lưng không có thế lực nào, còn muốn chú ý một cái đệ đệ cản trở mình, lại là đạo tâm cực kỳ kiên định, dũng khí mười phần. Không hề sợ Trịnh Kinh Sơn, có tử đệ của Cổ A Lệ Thị làm chủ dựa, thậm chí liên tục tranh đấu với hắn ta. Lúc đó, đệ tử ngoại môn e ngại của A Lệ Thị nói rất nhiều lời lẽ chữ bới với Miêu Thành Dương. Chu Diệu Ly nhìn tình cảnh đó, lập tức nghĩ đến bản thân mình. Cùng là sức thân không đủ, cùng là nỗ lực tiến tới, cùng là bị xa lánh cô lập. Lúc trước nàng mời chào Miêu Thành Dương, một phần là vì lòng trắc ẩn đồng cảm với nhau, còn có một phần là căn cứ theo kinh nghiệm của mình để mà phán đoán. Cho rằng với thực lực của Miêu Thành Dương, hoặc là không phải đỉnh phong, nhưng đệ tử có tâm tính cực tốt, chỉ cần đủ tài nguyên, đủ sự ủng hộ, chắc chắn là có thể có tư cách. Đợi một thời gian sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Dù sao thì tu sĩ tu hành đến đỉnh phong chưa chắc lúc còn trẻ đã có thiên tư tu hành, nhưng nhất định phải có một cái đạo tâm thực tí là kiên định. Có thể nói Chu Diệu Ly gửi gắm kỳ vọng rất cao với Miêu Thành Dương này. Vì thế nàng âm thầm sắp xếp mấy cái cơ duyên cho Miêu Thành Dương, khiến trong khoảng thời gian ngắn thực lực của hắn ta vượt sang Trịnh Kinh Sơn. Sau khi tiến vào nội môn, Chu Diệu Ly nâng đỡ Miêu Thành Dương leo lên vị trí mạch chủ của một mạch chiêu xuyên, liên tục đè ép Trịnh Kinh Sơn một đầu. Thậm chí hơn mấy tháng trước, nàng đã tìm kiếm một cái tộc muội có tư chất, tâm tính, tính tình đều rất là xuất sắc trong cả tộc Chu Thị, dự định gả cho Miêu Thành Dương để làm đầu lữ. Những năm gần đây, vì bồi dưỡng cái tên thủ hạ này, không biết đã dùng bao nhiêu tài nguyên, tinh lực và thời gian. Về tình về lý, nàng chưa từng đối xử tệ với đối phương. Đáng tiếc, lòng người dễ thay đổi. Lúc Miêu Thành Dương ở ngoại môn bộc lộ hết tất cả tài năng, thẳng tiến không lùi, có nhiệt huyết, không sợ sinh tử. Nhưng sau khi tiến vào nội môn, được nàng che chở, ngược lại là lo được lo mất, làm việc càng ngày càng cẩn thận, lo trước lo sau. Hoàn cảnh an nhàn, địa vị vênh mặt hất hàm sai khiến, sức mạnh dễ dàng có được, dần dần đã khiến người này trở nên quá là tầm thường. Theo tu vi tăng lên, Miêu Thành Dương càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Lúc trước là tên thủ hạ được nàng công nhận, bây giờ đã là một tên phế vật từ đầu cho tới chân. Đương nhiên Chu Diệu Ly để tay lên ngực tự hỏi, ngực của mình có to không? Chu Diệu Ly để tay lên ngực tự hỏi là nàng cũng có vấn đề. Nàng quá coi trọng cái tên phế vật này. Mà trên một cái điểm này, nàng lại rất là thưởng thức Bùi Lăng. Dưới mắt, Bùi Lăng này hiển nhiên đạt được sự ủng hộ toàn lực của Cổ Hoa Lệ Thị. Lễ Vô Mị đều đã vì hắn tự mình xuất thủ, nhưng lại từ đầu đến cuối không quên sơ tâm, cũng không bởi vậy mà lười biếng tu hành. Trước đó không lâu, nghe nói hắn vì cướp đoạt một cái ngụm thất phẩm lò luyện đan, đã trực tiếp đối với Thân Sư trưởng lão ra tay đánh nhau. Mà mấy ngày trước đó, kẻ này còn xém chút nữa là ở trước mặt của nàng, trước mặt ba đại gia tộc, Chu gia, Tư Hồng Thị cùng với Lệ Thị, không có ai ra gì muốn cùng với một cái nữ thi sông tu. Phong cách hành sự của hắn không kiêng nể gì cả, đạo tâm không có chút nào câu thúc. Bây giờ tu vi tuy thấp, cũng đã có được phong thái của một phương ma đạo cửu phách rồi. Thời điểm mới đầu Chu Diệu Ly còn muốn đem hắn mời chào đến dưới trướng của mình, nhưng hiện tại nàng đã không còn ôm cái quyết định này nữa rồi. Nhân vật như thế thì không có khả năng ở lâu dưới trướng của người khác đâu. Đừng nói là nàng rốt cuộc không phải là đích nữ của Tư Hồng Thị, liền xem như là Lệ Liệt Nguyệt, liền xem như của A Lệ Thị đi nữa, cũng là đoạn tiệc không có khả năng trói buộc Bùi Lăng quá lâu. Kẻ này chỉ cần không phải là nửa đường vẫn lạc, tương lai nhất định là cao cư ở trên người khác. Cho nên Chu Diệu Ly quyết định từ giờ trở đi cải biến cách làm của mình. Nàng muốn lấy thái độ đối xử với tu sĩ thân phận và địa vị ngang nhau để đối xử với Bùi sư đệ này. Mà thời khắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, Chu Diệu Ly không có bất kỳ một cái lời nói nhảm gì, lúc này lại cong ngón tay bắn ra một cái. Một cổ khí kình cường đại lập tức đánh trúng một người của Miêu Thành Dương. Sau một khắc, thân thể của Miêu Thành Dương không bị khống chế bay rớt ra ngoài, vừa vặn lại rơi vào bên trên sư tử lôi đài. Sắc mặt của Miêu Thành Dương đại biến. Chu sư tỷ này lại tuyệt tình như thế, một cái cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Bắt đầu đi. Chu Diệu Ly nhìn xem chẳng biết lúc nào người giám sát đã xuất hiện, từ tốn nói. Mặt thấy như thế, Bùi Lăng kinh ngạc nhìn về phía Chu Diệu Ly, nhưng sau đó cũng không có chút nào khách khí cả. Miêu Thành Dương chính là tử địch của hắn. Sớm tại Bùi Lăng vẫn là thời điểm luyện khí kỳ, đối phương liền tự mình hạ tràng muốn đem hắn đánh giết tại phía dưới cổ yên rồi. Nếu không phải lúc trước Lệ sư tỷ điều động Hiểu Nghe âm thầm bảo hộ cho Bùi Lăng nói không chừng đã sớm chết ở trong tay của đối phương. Về sau, đối phương lại điều động đệ tử của một mạch chiêu sinh tiến về Lộc Tiền Thành bố trí mai phục, cuối cùng đưa đến toàn thành đều bị hủy diệt. Giờ phút này, vô luận là vì để cho mình diệt trừ một cái hậu hoạn, hay là vì báo mối thù diệt thành, Bùi Lăng cũng không thể lưu thủ. Nghĩ như thế, Bùi Lăng trở tay rút ra cuộn phách đầu, hành đao chém ra. Cà! Một đạo huyết hồng sắc đau khí, tựa như là giang thiên một tế thủy triều, lúc sơ hiện bất quá là một tiếng, về sau gào thét trào lên, phản phất như là một cái tường nước chậm chậm dâng lên, rất nhanh lại như sóng to gió lớn, rống giận nhào thẳng về phía của Miêu Thành Dương. Trong lòng của Miêu Thành Dương mặc dù tạp niệm không yên tĩnh, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ở giữa vội vàng trầm vai say hông đấm ra một quyền. Đau khí là phản phất một dạng giống như là chém dưa thái rau, hơi hợt chém vỡ quyền kình. Tiếp tục chém thẳng về phía của Miêu Thành Dương. Miêu Thành Dương lập tức bước thi triển u quỷ độn pháp để mà tránh né. Nhưng vào thời khắc này, trong mắt của Bùi Lăng sáng lên ánh sáng màu xanh thẳm đặc hữu của hàng tỷ quả. Bên trong ánh sáng đó, vô số những phù văn nhỏ bé bốc lên. Tu vi của Miêu Thành Dương bỗng nhiên hạ xuống, khí tức trực tiếp rơi xuống trúc cơ trung kỳ. Trong lòng của hắn chấn kinh, còn chưa kịp phản ứng, đào khí để tới người. Một nháy mắt này, hắn bỗng nhiên bị kéo vào bên trong một cái thế giới đỏ ngòm. Bốn phía là núi thay từng đống, huyết hải cuồn cuộn, tràn ngập khí tức huyết tinh cùng với giết chóc. Một cái loại ý chí bá đạo vô cùng, thẳng tiến không lùi, tựa như có trăm ngàn lưỡi đao đang hướng mặt hắn mà tới. Không được! Sắc mặt của Miêu Thành Dương đột biến, tu vi đột nhiên chợt hạ xuống, đao ý là chấn nhiếp, hắn trong chốc lát tâm thần đại loạn, không thể sử dụng ra u quỷ đồn pháp. Phốc! Bên trong máu tươi bắn ra tung té. Toàn bộ thân thể của Miêu Thành Dương một phân thành hai, tại chỗ thân tử đầu tiêu. Sơn cốc chỗ sinh tử lôi đài, một nháy mắt yên tĩnh có thể nghe thấy cả tiếng trầm rơi. Sau một lát, toàn bộ bên trong sơn cốc mới ong lên một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra nghị lực kịch liệt. Mạch chủ một mạch chiêu sinh tu vi rút cơ hậu kỳ Miêu Thành Dương trên tay của Bùi Lăng, vậy mà sống không qua nổi một chiêu. Mặc dù sau khi biết rằng Bùi Lăng cũng là tu vi rút cơ hậu kỳ, mọi người đều hiểu lấy thiên đạo đạo cơ đối với địa đạo đạo cơ là nghiền ép. Trận chiến này Bùi Lăng tất thắng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ thắng được tới dứt khoát lưu lót như vậy. Thiên đạo đạo cơ quá là kinh khủng rồi. Tất cả những đệ tử vây xem hồi tưởng lại một đao kia vừa rồi, lại lúc nhìn Bùi Lăng trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ cùng với hướng tới. Chu Diệu Ly cũng nhìn Bùi Lăng một chút, mạnh mẽ đè lại sự xúc động trong lòng, muốn lần nữa tiến lên để mời chào Bùi Lăng. Trong lòng đồng dạng vẫn mật niệm bốn chữ thiên đạo đạo cơ. Sau đó thôi động cúc ưng, lúc về như lúc đến phá không mà đi. Mắt thấy Chu Diệu Ly cũng đi rồi, Bùi Lăng cũng không có thời gian ở đây lãng phí nữa, lúc này lại nhìn về phía người giám sát. Người giám sát khẽ vuốt cầm, lớn tiếng tuyên bố: Mạch chủ một mạch chiêu sinh Miêu Thành Dương chủ động khiêu chiến mạch chủ một mạch kim đan Bùi Lăng, không địch lại chiến tử tại chỗ. Trong quá trình này toàn bộ đều được giám sát điện chứng kiến, trận chiến này cũng không có vi phạm bất kỳ cái quy củ nào của sinh tử lôi đài. Ân oán song phương dừng tại đây, ngày sau nếu có bất kỳ người nào bởi vì dây dưa chuyện này không ngớt, sẽ lấy một quỳ xử trí. Cuối cùng hắn dừng lại một chút nói với Bùi Lăng: Do trong quy củ, ngươi có thể từ bên trong túi trữ vật của Miêu Thành Dương lấy ra một vật để làm chiến lợi phẩm nha. Bùi Lăng nghe vậy thì giật mình, chợt nói: Dân. Hắn còn tưởng trên sinh tử lôi đài này bình thắng có thể lấy đi tất cả của bình thua chứ, nhưng hiện tại xem ra tông môn cũng là muốn được chia phần. Không, phải nói là tông môn muốn bắt đầu lời to chứ. Cũng may hiện tại hắn không thiếu linh thạch và tài nguyên, cho nên cũng không có chấp niệm quá lớn đối với di vật của Miêu Thành Dương này. Nghe vậy lúc này đi qua nhặt túi trữ vật của Miêu Thành Dương. Sau khi phá tan cấm chế, thấy bên trong cũng không có thứ gì đáng chú ý, liền tùy ý lấy một bình đan dược rồi giao trữ vật cho người giám sát. Đang định cáo từ thì ánh mắt đảo qua Miêu Thành Dương bên trong vũng máu, không khỏi ngẩn ngơ. Sao cảm giác thi thể đang bị hòa tan vậy? Chú ý tới ánh mắt của hắn, ngay lúc người giám sát đang kiểm tra thu hoạch lại khinh thường nói. Đương nhiên sinh tử lôi đài cũng không thể lãng phí thời gian chứ. Ngày nào cũng thu phệ, cấm quần trú nhãn ngư, cho dù hương vị có tốt cũng là chẳng ấy à. Bùi Lăng nghe vậy hơi híp mắt nhìn về phía lôi đài dưới chân. Đã thấy tảng đá xanh to lớn an ổn như núi kia, lại như là một cái tử vật, không có bất kỳ điều gì khác thường. Bà nội cha nói cái tông môn âm phủ này, ngay cả cái lôi đài cũng là quỷ nguyệt như vậy sao? Bùi Lăng âm thầm lắc đầu, hướng người giám sát chắp tay một cái, lập tức thi triển huyết quỷ độn pháp, hướng về phía của Thiếu Lỗi Sơn mà phi độn. Miêu Thành Dương đã bị hắn giải quyết, sau này hắn phải đối phó chính là một trong ba vị đệ tử chân truyền, Tô Chấn Hòa. Mắt tiễn Bùi Lăng rời đi, những đệ tử vây xem chung quanh vẫn còn không có tán đi, tiếng nghị luận lúc này vẫn còn ồn ào sôi nổi. Miêu Thành Dương thế mà bại rồi, mà lại Bùi bà chủ chỉ dùng có một đao, chỉ một đao thôi, trời ơi. Đúng cơ hậu kỳ, nhanh như vậy liền là đúng cơ hậu kỳ rồi. Bùi mà chủ thật sự là tôi chấn cút trời, không hổ là tân huyết của Thánh Tông ta, đúng là kênh tài điện diễm nha. Ê, có trách lễ chân truyền không có xuất hiện, thực lực của Bùi mà chủ như thế này, giết Miêu Thành Dương còn cảnh giới liền như giết gà, đập mũi. Đối với lễ chân truyền mà nói, xét thì không có gì đáng xem cả. Ta thật không biết tên Miêu Thành Dương kia điên hay là đầu óc có bị lừa đá nữa, tại sao lại muốn trêu chọc Bùi mà chủ vậy trời. Nhỏ tiếng một đi, chuyện này thật đúng là không phải Miêu Thành Dương chủ động gây chuyện đâu. Nghe nói Bùi mà chủ ngày đầu tiên nhập tông liền làm thịt để ruộng của Miêu Thành Dương, Miêu Thành An rồi, còn đem xương cốt của người ta nghiền thành tro nữa, cho nên Miêu Thành Dương muốn báo thù cho thân đệ đó. Bùi mà chủ sát tính quá nặng rồi, liền cái kỳ liền dám đối với giám sát điện chủ sát thủ, anh em nhà họ Miêu đụng phải hắn cũng thật sự là không may mà. Bất quá hiện tại mạch chủ của một mạch Chiêu Xuyên đang bị trống chỗ nè, ngược lại là một cơ hội tốt đó. Sau một hồi lâu, rất nhiều đệ tử nội môn mới thỏa mãn mà rời khỏi sân cốc, mà tin tức về một trận chiến này cũng theo đó truyền bá ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta lại sẽ chuyển ống kính về phía của Thiếu Lỗi Sơn. Bùi Lăng trở lại đồng phủ, Miêu Thành Dương đã chết rồi, dưới mắt không có những việc vật khác cần xử lý nữa, vừa vặn có thể tu luyện dùng pháp chi thực. Bất quá lấy cái trình độ thiểu năng trước mắt của hệ thống mà xem ra, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Nếu không có trời mới biết hệ thống sẽ lại miễn phí đưa tặng cho hắn cái giống ôn dịch gì. Nghĩ như thế, Bùi Lăng lập tức rời khỏi đồng phủ, trực tiếp đi đến ngoại môn Bách Bảo Lâu. Sau một chút thời gian, hắn một lần nữa trở lại Thiếu Lỗi Sơn, bên trong túi trữ vật đã nhiều ra thêm 5 cái xiềng xích phù khí. Sau đó Bùi Lăng mới tiến vào bên phòng tu luyện. Giống như trước kia, trước hết để cho Ngọc Tuyết Chiếu ở bên ngoài trông coi, một mình tiến vào trong phòng, từ bên trong túi trữ vật lấy ra 5 cái xiềng xích phù khí kia. Những cái xiềng xích này là dùng nhiêm lân thiết để mà chế tạo thành. Đây là một cái loại thiết trạch thiên nhiên, vẻ ngoài giống như vảy lân, đặt ở dưới sắc trời có thể chiết xạ ra ánh sáng đặc biệt của sinh linh loại hình giám sát. Tính chất của nó cứng rắn, mềm dẻo, cực kỳ kiên cố, là vật liệu luyện khí cực kỳ tốt. Cái loại xiềng xích này ngoại trừ tính chất trân quý của vật liệu, còn cần thủ pháp đúc khí thêm vào rất nhiều hiệu quả phong cấm, trói buộc và kiên cố. Nếu không phải trong tay của Bùi Lăng dư giả, thật sự không mua nổi một cái bộ xiềng xích này đâu. Vào lúc này, hắn trước cố định 5 sợi xiềng xích trên tường và dưới mặt đất ở trong phòng tu luyện, sau đó dùng sợi xiềng xích thứ nhất trói lại cánh tay trái của mình, lại dùng sợi thứ hai trói lại cánh tay phải của mình. Sau một lát, 5 sợi xiềng xích chia ra khóa tứ chi và thắt lưng của Bùi Lăng, hoàn toàn nhốt hắn ở trong phòng tu luyện. Sau khi thử trình độ kiên cố của xiềng xích một chút, Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại chỉ cần hắn chạy ra khỏi phòng tu luyện, những xiềng xích này có thể lập tức giữ chặt hắn lại. Đương nhiên với tu vi hiện tại của Bùi Lăng, những cái xiềng xích cấp bậc chỉ là phù khí như thế này chắc chắn không thể giam giữ hắn được, nhưng đã đủ để cắt ngang sự ủy trị của hệ thống rồi. Làm xong hết thể chuẩn bị, sau đó Bùi Lăng lại lấy ra một cái đống lớn thiên tài địa bảo ăn vào, thẳng đến thời điểm thân thể của hắn không cách nào hấp thu được nữa. Lúc này, hắn mới ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, ta muốn tu luyện, một khóa ủy trị, dùng pháp chi thuật. Hệ thống cấp tốc thượng tiến. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tụy vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, trì kỳ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Làng càng, kiểm tra thấy, muốn tiếp tục tu luyện cần tu vi kim đăng kỳ. Kiểm tra thấy có một cái đầu pháp. Làng càng, kiểm tra thấy túc chủ có được một cái đầu pháp. Kiểm tra thấy túc chủ thiếu khuyết kim đăng. Làng càng, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái viên kim đăng. Nghe đến đó, sắc mặt của Bùi Lăng đen thù lùi. Hệ thống nhắc nhở chính là đưa tặng kim đan, mà không phải là giúp hắn luyện tới cảnh giới kim đan. Dưới mắt, bên trong Trọng Minh Tông tu sĩ kim đan, trừ bỏ thế hệ trước liền chỉ có 5 người. 3 người trong đó là xuất thân từ Tam Đại Gia Tộc, mạch chủ của Thượng Tam Mạch. 2 người khác, một cái là chân truyền Chu Dụ Ly, một cái khác là chân truyền Tô Chấn Hòa. Mà lấy đặc tính của hệ thống chỉ đưa tặng cái đồ tốt nhất, chính thành chính sẽ tặng kim đan của Chu Dụ Ly hoặc là Tô Chấn Hòa. Đang lúc suy nghĩ như thế, Bùi Lăng đã thấy hệ thống điều khiển mình, cấp tốc hướng phía ngoài phòng tu luyện mà phóng đi. Keng lăng lăng. Sau một khắc, 5 cái xiềng xích phù khí cùng nhau bị lực lượng của Bùi Lăng kéo cho đứt gãy. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lúc này kịp thời vang lên. Lăng keng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoài giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Chờ mau ngày chia sẻ đánh giá việc tu luyện, hài lòng. Mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, may mắn là mình đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, lấy tu vi hiện tại của hắn, lúc này giết tới trước mặt của Chu Diệu Ly hoặc là Tô Chấn Hòa, chẳng phải là đi nạp mạng hay sao? Cái hệ thống thiểu năng này kém chút coi hắn thành tài liệu đưa tặng cho người khác rồi. Muốn luyện hóa được cái đầu pháp kia nhất định là phải có kim đan. Như vậy cái dung pháp chi thuật này chỉ có thể chờ đợi sau khi ta kết đan lại tiến hành ủy trị tu luyện thôi. Bùi Lăng thầm nghĩ ở trong lòng. Ngay sau đó, hắn lại tại bên trong phòng tu luyện làm một phen bố trí, liền bắt đầu ủy trị tu luyện phần dạ thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lại một lần hệ thống ủy trị kết thúc, Bùi Lăng cảm thụ được chân nguyên trong thể nội của mình so với trước kia càng thêm bàn bạc nặng nề. Hắn khẽ vuốt cằm. Chiếu theo tốc độ tu luyện hiện tại mà nói, nhiều lắm là chừng nửa năm hắn liền có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chính thức chuẩn bị để kết đan rồi. Đương nhiên, nếu như trong quá trình này, Lệ sư tỷ lại đến cùng với hắn cùng một chỗ để mà đập, à không, cùng một chỗ để mà xong tu lục dục bí điển, thậm chí đều không cần đến nửa năm. Đáng tiếc, Lệ sư tỷ trở về trong tộc, chính là làm chuẩn bị cho vị trí thánh nữ, cũng không biết lúc nào mới có thể rảnh đến tìm hắn để mà đập đây. Bùi Lăng lại âm thầm suy nghĩ, mặc dù Lệ sư tỷ đối xử với mình không sai biệt lắm, ra tay cũng rất là hào phóng, nhưng đường đường là nam nhi cũng không thể vì có sư tỷ chú cố lại không muốn phát triển chứ. Tổng kết là cũng phải biết mưu tính cái gì đó cho bản thân. Hắn suy nghĩ đến tài nguyên trong tay của mình, trong đó phần lớn phần thưởng thi đấu ngoại môn và quà tặng của Lệ sư tỷ đều là tài liệu cần thiết để cho bản thân tu luyện. Một số nhỏ không cần đến, tỷ như các loại hình chủng ngọc đan, trúc cơ đan cũng đều giao cho Âu Dương Tiêm Tinh làm lớn mạnh một mạch kim tăng để tính toán lâu dài. Mà thứ có thể trường lưu kiếm lợi ích vẫn là cái phần bồi thường mà Lệ thị đã đòi từ chỗ Chu Diệu Ly cho hắn. Tiệm thuốc ở Vạn Hủy Hải, thú trận ở Dạ Lai Cốc, còn có cái bách lại sơn khoáng mạch kia nữa. Bồi Lăng thầm nghĩ, bây giờ Kim Túc Miên đã phụng mệnh lệnh của thân sư trưởng lão Bế Quan Niệm Đan rồi, tạm thời không có người thích hợp tiếp nhận cái tiệm thuốc bên kia nữa. Về phần thú trận ở Dạ Lai Cốc, ngược lại ta có thể giao cho Đá Bạch Thị và Nghiêm Ngọc Minh cùng nhau quản lý. Hai người này đều là con cháu của thế gia, dù bản thân không có tài cán năng lực quản lý thú trận đi nữa, chắc chắn gia tộc sau lưng bọn họ cũng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này cho bọn họ thôi. Đương nhiên dù là hai vị sư đệ này rất cung kính với ta, nhưng tiền tài là động nhân tâm à, cho nên trước khi chính thức giao cho bọn hắn, ta phải tự mình tiến đến xem xét ba cái nơi này một lượt, biết đại khái quy mô và lợi nhuận của chúng nó mới được. Nếu không, coi như bọn họ chỉ lấy một chút chỗ tốt thì cũng thôi đi. Dù sao nước quá trong ác sẽ không có cá. Nếu là vác sạch đến cái giọt cuối cùng, không phải đã đảo lộn vị trí chủ thứ hay sao? Chỉ là cái này. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lại hơi nhíu mày lại. Trước đó ứng chiến Miêu Thành Dương, Tô Chấn Hòa đường đường là chân truyền lại tự mình đến xem. Có thể thấy bây giờ người này canh chừng ta chặt chẽ đến mức nào rồi. Mặc dù là có tộc nhân của Lệ thị âm thầm bảo hộ cho ta, nhưng tốt nhất ta vẫn không nên mạo hiểm rời khỏi tông môn à. Ngược lại cái việc khai thác khoáng mạch ở Bách La Sơn thì chỉ cần Trịnh sư huynh đi giúp ta là được. À, mà cũng không biết bây giờ Lệ sư tỷ đã về thông chưa nữa. Đang nghĩ như thế thì Bùi Lăng không tiếp tục ý định tu luyện nữa, mà đứng lên rời khỏi phòng tu luyện. Vừa đi ra ngoài đã thấy Tiểu Từ canh giữ ở bên ngoài. Vừa thấy hắn đã vội vàng đi lên bẩm báo. Chủ nhân à, bên ngoài có rất nhiều người tới, đã đợi rất lâu rồi. Bùi Lăng nhíu mày hỏi. Hả? Ai vậy? Nói là người của Kim gia tới tìm chủ nhân đó. Nghe vậy Bùi Lăng mặt không đổi sắc từ tốn nói. À, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ đi qua đó. Sau một lát, hắn đi tới chính đường của đồng phủ, đã thấy rất nhiều thuộc hạ đều là người của một mạch Kim Tàng. Âu Dương Tiêm Tinh mặc quần áo tang, vác hắc quan dẫn đầu. Đái Bạch Thì Nghiêm Ngọc Minh cùng với một đám đệ tử của một mạch Kim Tàng mà Bùi Lăng còn chưa quen mặt hết, nhưng đều đến bái kiến, mà thình linh đều đến đông đủ cả. Bùi Lăng nao nao chợt nhìn về phía của Âu Dương Tiêm Tinh. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức truyền âm giải thích. Bùi sư đệ nè, lần này cùng đi với Kim gia, còn có mạch chủ Kim Tú Đài của Trung Ngũ Mạch nữa. Một mạch Kim Tăng ta, khí thế không thể yếu hơn nha. Mà lại, người lần trước tại bên trên sinh tử lôi đài, chém giết Miêu Thành Dương, sau đó vẫn bế quan tu luyện, cũng nên nhìn một chút đệ tử của bản mạch chứ. Nghe vậy Bùi Lăng bất động thanh sắc nghe gật đầu, lập tức minh bạch ý tứ của Âu Dương Tiêm Tinh. Người của Kim gia lần này tới là rất đông, mà lại hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Thế là hắn nhanh chân đi đến chỗ vị ngồi xuống. Sau một khắc, Âu Dương Tiêm Tinh dẫn đầu, rất nhiều đệ tử cùng nhau hành lễ. Tham kiến mạch chủ. Bùi Lăng gật đầu, đưa tay hư đỡ nói. Không cần ra lễ đâu, đều ngồi trước đi. Tiếp lấy, hắn nhìn một chút Đái Bạch Thì cùng với Nghiêm Ngọc Minh, đang muốn để cho hai người này đi mời người của Kim gia tiến đến. Nhưng sau khi chần chờ một lúc, vẫn là nói với Âu Dương Tiêm Tinh. Âu Dương sư tỷ nè, thỉnh cầu ngươi đi mời người của Kim gia tiến đến nha. Dân. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức đáp ứng, quay người đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng dẫn một đám người nối đuôi nhau đi mà vào. Bên trong những người này, người dẫn đầu là một mỹ phụ tóc mây tiêu nhăn, vẻ ngoài xinh đẹp, nàng mặc hoa phục nghiêm trang, châu vây thí quấn. Sát sau lưng mỹ phụ là mấy tên nữ tử ăn mặc kiểu thị nữ, trong đó mơ hồ có một cái vị vú già mặc quần áo đơn giản cầm đầu. Vú già kia thì chảy bằng hoa kế gọn gàng, trên búi tóc chỉ cài một cái đó trăm hoa đơn giản, vẻ ngoài bình thường, dáng vẻ kính cẩn nghe theo. Mà ở vị trí tiếp sau đó mấy bước chính là mạch chủ của một mạch Thạch Kính, Kim Tú Đài. Sau khi mọi người đi vào, Âu Dương Tiêm Tinh dẫn đầu giới thiệu. Mạch chủ, vị này là Kim Tú Đài sư tỷ, mạch chủ của một mạch Thạch Kính nha. Một mạch Thạch Kính chính là ở bên trong Trung Ngũ Mạch, bàn về địa vị trong tông môn càng cao hơn một mạch Kim Tăng. Huống hồ cái sự tình đính hôn lần này, nguyên lai là Bùi Lăng đối lý, thế là hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ. À, Kim sư tỷ. Kim Tú Đài hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp như là sương lạnh, hiển nhiên tâm tình thật là không tốt, nhưng vẫn là miễn cưỡng vì hắn giới thiệu cái vị mỹ phụ kia. Bùi mạch chủ nè, đây chính là dì của ta, cũng là mẫu thân của Tú Miên đó. Mỹ phụ kia là họ Tàu, thấy Bùi Lăng hướng mình nhìn qua, mỉm cười tự mình giới thiệu. Bùi mạch chủ, thiếp thân Tàu Tụy La, tiểu nữ Tú Miên nhiều phiên nhận được mạch chủ trong nam, thiếp thân thay mặt tiểu nữ vô cùng cảm kích nha. Mạch chủ thiên tư tung hoành, tiền đồ vô lượng, chúng ta hôm nay đường đột cũng không dám quá mức quấy rầy mạch chủ thanh tu, vẫn là nói thẳng chính sự á. À, được rồi. Vốn là Bùi Lăng còn định khách sáo một chút để tỏ vẻ ai nấy, nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó lấy ra một cái phần khế đất và một cái túi trữ vật tràn đầy thiên tài địa bảo cùng với linh thạch. Như còn chưa kịp giải thích gì, đã thấy Tàu Tụy La vung tay lên, ở bên cạnh cái vị vú già kia có rất nhiều thị nữ, lúc này từ bên trong túi trữ vật của mình lại lấy ra rất nhiều bảo vật quý hiếm. Trong chốc lát, trong chính đường lớn như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc bảo khí tràn ra xung quanh. Ngọc Thiết Chiếu ghé vào bên chân của Bùi Lăng, lập tức ngẩng cái đầu lên nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía đồ đạc trong tay đám người kim thị tràn đầy khát vọng. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lúc này Tào Tị La lại cướp lời nói. Nghe nói mạch chủ đã là trúc cơ hậu kỳ, trước đó không lâu lại là chém giết mạch chủ của một mạch chiêu riêng trước mặt mọi người, chắc hẳn những ngày này về mặt tu luyện rất có tâm đắc thu hoạch ha. Tu sĩ chúng ta lúc nào mà không lấy việc tu hành làm trọng, cho nên sự tình lễ đến hôn cũng là không vội. Qua ít ngày nữa chờ tu vi của mạch chủ vững chắc, sau đó lại đi điển lễ cũng là không sao. Những cái vật này chính là thiếp thân vì cảm tạ mạch chủ đối với tiểu nữ trong nam. Còn xin mạch chủ đừng có ghét bỏ nha. Nếu là mạch chủ còn thiếu khuyết cái gì, một mực cứ mở miệng là được. Tàu Tỷ La cười đến cực kỳ hòa ái. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người đều là người một nhà mà, không cần khách khí đâu. Bùi Lăng nghe được tới đây thì giật mình, sau đó liền hiểu Kim gia cho là hắn muốn bội ước, cho nên lấy lui làm tiếng, ngại cho tài nguyên không đủ nhiều đấy mà. Nghĩ tới đây hắn lập tức nhíu mày, lắc đầu lại nói: Phu nhân à, ngài hiểu lầm. Mệt chủ nè. Tàu Tỷ La âm thầm nhíu mày, nhưng lập tức lại khôi phục lại sắc mặt cười đến hòa ái, hào sảng nói: Ta lần này tự mình đến đây, ngoại trừ là muốn cắm ta mạch chủ ra, cũng là đặc biệt vì cái món đồ vật mấy ngày trước mạch chủ đã nói tới đó. Nàng nói xong thì tự mình nhận lấy một cái bình ngọc từ trong tay cái vị vú già quần áo đơn giản kia, mỉm cười nói: Mạch chủ nè, may mắn không làm nhục mệnh ha. Hóa hình đan này là chúng ta phải tốn đại giới cực lớn, cuối cùng để cho phòng đấu giá ở phía của Vạn Hủy Hải đồng ý bỏ nó ra khỏi danh sách đấu giá, sớm bán ra ngoài đó. Nghe như vậy, Ngọc Tuyết Chiếu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly quyến rũ hẹp dài nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Bùi Lăng nghe vậy, chân mày càng là nhíu chặt lại. Hiện tại hắn có Cổ A Lệ Tỷ làm chủ dựa rồi, cũng không thiếu một chút tài nguyên đó của Kim gia. Huống chi, hóa hình đan này là thứ mà Ngọc Tuyết Chiếu muốn, lại không phải là vật phẩm trọng yếu gì đối với hắn. Nhưng không đợi hắn mở miệng từ chối, Tàu Tỷ La như nhìn ra suy nghĩ của hắn, đột nhiên là truyền âm nói: Mùi mạch chủ nè, nếu như là ngươi còn cảm thấy những cái này còn chưa đủ, ta là để cho Tố Đài cùng với Tố Miên cùng nhau phục thị ngươi trái phải, như thế nào hả? Ở cái gì? Tỷ muội cùng bay, đậu buồn lần hai em. Trong lòng của Bùi Lăng nóng lên, khẽ một chút là thấy sắc liền mờ mát rồi. Nhà hắn rất nhanh khôi phục lại ý trí, giận tái mặt nói: Phu nhân nè, nói xong chưa hả? Nói xong còn xin nghe ta giải thích một chút. Sự tình lần này chính là do cái con hồ yêu kia tự thách chủ trương, không phải là bản ý của Bùi Lăng ta đâu. Đại sự chúng thân không thể đùa bẩn, còn xin phu nhân tha thứ, ta khó mà tòng mệnh nha. Mặt thấy nhà mình ăn nói khép nép như thế, Bùi Lăng nhưng vẫn là một ngụm từ chối. Kim Tố Đài đã sớm là một bụng lửa giận rồi. Bùi Lăng này tại thời khắc còn ở ngoại môn, liền đối với Phượng Hoàng Nhi của Kim gia bọn hắn đủ kiểu dây dưa, thậm chí còn dở trò bẩn thỉu, tung tin đồn nhảm về Kim Tố Miên, khiến cho ngoại môn đến nay tin đồn không ngừng. Bây giờ vừa đoạt lấy được khôi thủ của thi đấu ngoại môn, lại là mạch chủ của một mạch Kim Tăng, vậy mà liền nghĩ trở mặt vô tình không quen biết à? Quả thật chính là một cái thằng khốn nạn hỗn trứng thay tâm đổi dạ mà. Nàng lập tức cả giận nói: Bùi Lăng, cho dù ngươi là mạch chủ một mạch Kim Tăng thì sao hả? Kim gia nhà ta nhưng cũng không phải là dễ khi dễ đâu. Nếu ngươi thật sự là muốn hối hôn, vậy liền cùng ta lên sinh tử lôi đài nhất quyết một trận đi. Tàu Tỷ La nghe vậy thì đại mi cau lại, lập tức ngăn nàng, thấp giọng trách mắng: Không cho phép hồ nháo nè. Chợt xoay người lại cười nói với Bùi Lăng: Mùi mạch chủ nè, không bằng dạng này, ngươi lại suy nghĩ một chút, chờ Tố Miên sau lần bế quan này khi đi ra, các ngươi hai người gặp mặt, chúng ta lại nói tiếp chuyện này như thế nào? Thấy người này nhượng bộ từng bước như thế, gần như bày ra dáng vẻ muốn cái gì cứ lấy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, chắc chắn Kim gia có việc muốn nhờ vả hắn rồi. Nếu không dù như thế nào cũng không cần thiết bỏ ra tiền vốn lớn như vậy ở trên người của hắn. Càng không nói đến việc nói ra cái câu để cho cả hai tỷ muội xuất sắc nhất trong thế hệ này của Kim gia cùng hầu hạ Bùi Lăng. Thế là Bùi Lăng dứt khoát nói: Phu nhân nè, nếu như có tính toán gì không ngại nói thẳng đi, chỉ cần Bùi Lăng ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức à. Bùi mạch chủ tuổi trẻ tài cao, lại có duyên phận với tiểu nữ nữa. Ánh mắt của Tàu Tỷ La dao động, cười khẽ nhìn về phía Bùi Lăng đầy vẻ thưởng thức. Kim gia ta chỉ muốn cùng mạch chủ kết làm chuyện tốt tần tấn lứa đôi mà thôi. Thứ mà Kim gia thật sự muốn mua đồ là cơ duyên thiên đạo trúc cơ chi pháp do Bùi Lăng đạt được, còn hiến cho lại chân truyền ngay trước mặt của mọi người. Mà lại tuyệt đối không thể nói ra chuyện này ngay bây giờ. Nếu không, dù là Bùi Lăng đồng ý, Của Lệ Thị, Phu Quán Tư Hồng Thị và cả Chẩm Thạch Tô Thị cũng sẽ không thể cho phép. Đến lúc đó, chắc chắn yêu cầu này sẽ trở thành bùa đòi mạng của Kim gia. Cho nên phải đi từng bước một. Trước tiên kín đáo đưa nhi nữ nhà mình giao cho Bùi Lăng, đợi sau khi hai đứa nó có hài tử rồi. Rất nhiều việc không tiện mở miệng cũng trở nên thuận tiện mở miệng hơn rất nhiều. Rất nhiều việc liên lụy rất nhiều người cũng sẽ trở thành việc nội bộ trong nhà mà thôi. Mà ngay tại song phương lẫn nhau thăm dò thời khắc này, bên ngoài Thí Lỗi Sơn, một cái đám mây chậm chậm hạ xuống. Lệ Vô Mỹ cùng với Lệ Hằng Ca một trước một sau đi xuống khỏi đám mây. Trước đi tìm Bùi Lăng đi. Lệ Vô Mỹ phất quấy về một cái, thanh âm nhàn nhạt phân phó. Lệ Hằng Ca nghe vậy gật đầu, chợt mang theo Tiếc Nuối nói: Đáng tiếc Bùi Lăng bây giờ còn chưa có kết đan, nếu không lần này thánh nữ đại điển của Liệp Nguyệt tỷ, hắn cũng có thể tham gia một chút, cũng sẽ được thêm kiến thức ha. Lễ Vô Mị lên mỉm cười lắc đầu nói, coi như hắn đã kết đan, trong tộc cũng sẽ không cho phép hắn tham gia điển lễ đó đâu. Rốt cuộc sau này hắn chính là nhân tiện thánh tử mà trong tộc phải nâng đỡ, sao có thể nhanh như vậy liền bại lộ nội tình được chứ hả? Lê Hằng Ca khẽ giật mình rồi lại giống như chợt hiểu, vuốt cầm nói, à vốn là nên như thế, chính là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Đang lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới trước động phủ ở Thúy Lợi Sơn. Lê Hằng Ca lập tức lấy ra truyền âm phù để truyền âm cho Bùi Lăng nói, Bùi sư đệ nè, ta cùng với Thập Ngũ Thúc ngay tại bên ngoài động phủ của ngươi, có chút đồ muốn đưa cho ngươi nè. Bên trong động phủ ở Thúy Lỗi Sơn, bầu không khí lúc này đã dần dần trở nên lạnh căng. Mặc dù Tào Tỷ La cản lại Kim Tú Đài đang là đòi đánh kêu giết, Bùi Lăng thì cũng muốn đưa ra đủ loại đền bù cho Kim gia. Nhưng Tào Tỷ La lại là cắn chặt chỉ chấp nhận cái việc hắn cùng với Kim Tú Miên kết làm đạo lữ. Cuộc đàm phán của hai bên không khỏi dần dần tiến vào ngõ cụt. Ngay lúc Bùi Lăng đang nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra ý đồ thật sự của Tào Tỷ La, chợt thấy truyền âm phù trong túi trữ vật hơi lay động. Hắn tạm thời ngừng nói chuyện, lấy phù lục ra thôi động, bên trong lập tức truyền ra giọng nói của Lệ Hằng Ca. Bùi sư đệ nè, ta cùng với Thập Ngũ Thúc ngay tại bên ngoài động phủ của ngươi, có chút đồ muốn đưa cho ngươi nè. Bùi Lăng nghe vậy lập tức chân mày càng nhíu chặt hơn. Lễ Vô Mị cùng với Lệ Hằng Ca vừa vặn lúc này tới, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Chỉ bất quá hai vị này đều là tộc nhân của Lệ thị, hắn cũng không dám để bọn họ chờ đợi bên ngoài, lập tức liền nói với Âu Dương Tiệp Tinh. Âu Dương sư tỷ nè, thỉnh cầu ngươi thay ta, nên Lễ Vô Mị tiền bối cùng với Lệ Hằng Ca sư tỷ tiến đến nha. Nghe được danh tự của Lễ Vô Mị, Tô Tị La hơi biến sắc mặt. Bùi Lăng thế mà đã cùng với tộc lão của Lệ thị nhờ vả ra một chút quan hệ rồi. Cùng lúc đó, Âu Dương Tiêm Tinh cùng với những đệ tử khác của một mạch Kim Tan cũng là mười phần chấn kinh. Lúc trước, thời điểm Trịnh Kinh Sơn còn là mạch chủ của một mạch Kim Tan, mặc dù cũng là danh xưng phụ tá đắc lực của thiên tài của Lệ thị Lệ Liệt Nguyệt, nhưng trên thực tế chỉ là có danh không phận. Bản thân của Trịnh Kinh Sơn gặp phải sự tình đều rất khó chiếm được Lệ thị ủng hộ, càng không nói đến bọn hắn những người này. Có thể nói nhiều năm qua, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể gặp được Lệ Liệt Nguyệt ở bên ngoài một lần, căn bản liền chưa thấy qua tộc nhân nào khác của Lệ thị cả. Mà bây giờ cái vị Bùi mạch chủ tiền nhiệm mới được bao lâu đâu, vậy mà liền có tộc nhân của Lệ thị tự mình đến đây tặng quà. Trong chốc lát, ánh mắt của đám người nhìn về phía Bùi Lăng lập tức tràn đầy kinh ngạc cùng với kính sợ. Cái vị tân nhiệm mạch chủ này nghe đồn sức thân cực kỳ là hàng vi kém xa Trịnh Kinh Sơn, nhưng thủ đoạn và lòng dạ lại so với trong tưởng tượng càng thêm thâm trọng và cay độc. Dân, sau khi Âu Dương Tiêm Tinh kịp phản ứng vội vàng đáp lời, nhanh chóng đi ra khỏi chính đường. Không lâu sau, nàng cẩn thận theo Lệ Vũ Mỹ và Lệ Hằng Ca đi vào bên trong. Lúc này Bùi Lăng cũng đi xuống từ trên chủ vị, nghênh đón hành lễ nói, Lệ tiền bối, Hằng Ca sư tỷ. Hai người Lệ thị thấy xung quanh có rất nhiều người cũng không coi ai ra gì. Dù sao lấy thân phận địa vị của bọn họ, việc nhiều người nhìn chăm chăm đã là chuyện thường ngày. Lúc này Lệ Vô Mị vượt qua đám người của Kim gia, đi đến chỗ cách Bùi Lăng không xa, đánh giá cái vị nhân tài mới nổi đã thông qua thử thách của Lệ thị này, trong mắt đầy vẻ khen ngợi. Bùi Lăng nè, con được tu luyện khi nóng khi buồn, ngươi bây giờ tài nguyên tu luyện đã tạm thời không thiếu rồi. Lệ thị ta liền chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật để mà giải buồn nha. Lệ Vô Mị nói xong, váy dài vung lên, lập tức trên mặt đất trống rỗng của chính đường xuất hiện ba cái bộ quan tài băng, hàng khí vẫn còn bốc lên. Bên trong mỗi cái bộ quan tài đều chứa một cái bộ nữ thi, dung mạo tuyệt thế, quần áo hoa lệ khẩu cứu. Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, Lệ Vô Mị đã mang theo đắc ý mở miệng giới thiệu nói, cái bộ bên trái này khi còn sống của tu vị kết đan kỳ, thể chất của nàng đặc thù, chính là lô đỉnh thượng giai. Mà cái cổ bên phải này khi còn sống có tu vi là nguyên anh kỳ nha. Công pháp chủ tu của nàng chính là thường âm chi tính, tối ghi thải bổ. Về phần cái cổ ở giữa này thì hắn lại mỉm cười nói, mặc dù khi còn sống chỉ có tu vi kết đan kỳ thôi, cũng không phải là thể chất đặc thù gì, nhưng đây chính là đệ tử đích truyền của Tú Chân Thiên nha, hàng cực phẩm, hiếm lắm. mà thi khí cùng với tử khí bên trong ba cái bộ nữ thi này đều đã được thanh trừ rồi. Dưới mắt đã không cách nào luyện chế thành loại hình thi khôi được nữa, chỉ có thể dùng để song tu mà thôi. Lại không cần phải lo lắng, có cái gì ngoài ý muốn cả. Hai cái cổ bên trái và bên phải thì ta đã lệnh người lấy chủ pháp đặc biệt luyện chế qua, lúc bắt đầu song tu, cùng với người sống không có chút nào khác biệt, thậm chí càng là tươi đẹp hơn nữa. Mà quá bởi vì không biết là Bùi Lan Ngư cụ thể yêu thích cái tư thế như thế nào, cho nên cái bộ nữ thi Tố Chân Thiên này lại không có bất kỳ xử lý gì cả. Ngươi về sau có thể tự hành xử trí nha. Thời điểm Lệ Vô Mị nói ra cái lời nói này thản nhiên tự nhiên, không có chút nào ý tứ tỉ hí người ở bên ngoài cả. Rốt cuộc thì theo bọn hắn nghĩ, đó căn bản là điều không cần thiết. Lúc ấy Bùi Lăng Thế Nhân là ngay trước mặt của Tam Phương Thế Lực, Chu Gia, Tư Hồng Thị cùng với cả Lệ Thị, không có ai ra gì muốn cùng với nữ thi song tu. Có thể thấy được, tại bên trong quan niệm của cái vị Tân Tấn Thiên Kiêu này, cái loại chuyện này vốn là cùng với ăn cơm bốn nước đồng dạng, đương nhiên là thiên kinh địa nghĩa rồi. Đối với cái loại ma tử trời sinh muốn làm gì thì làm như là Bùi Lăng này, nếu là bọn họ lại nói năng lén lút né tránh, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hiểu lầm, cho rằng Lệ Thị bọn họ cũng là khinh thường sở thích đặc biệt của hắn, như những cái lão già cổ hủ thích nói chuyện đạo lý kìa. Của A Lệ Thị bọn họ cũng không phải gia tộc nhỏ chưa từng thấy việc đời, đã quyết định muốn lung lạc Bùi Lăng để dục cho mình, đương nhiên sẽ không keo kiệt ở phương diện này khiến cho đối phương cảm thấy không vui. Cho nên Lệ Vô Mị và Lệ Hằng Ca đường đường chính chính đưa nữ thi tới đây, đương nhiên cũng sẽ đường đường chính chính cẩn thận giới thiệu với Bùi Lăng. Chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho Bùi Lăng hiểu rõ, đối với của A Lệ Thị, chỉ cần hắn có đủ thiên phú và giá trị, chỉ là một chút sở thích hơi biến thái một chút cũng là việc bình thường, không ai cảm thấy hắn là người kỳ dị cả. Mà về phía Bùi Lăng nghe tới vậy thì hắn tê dại cả da đầu. Lệ Vô Mị và Lệ Hằng Ca lại đặc biệt tới đây đưa ba bộ nữ thi cho hắn song tu. Con mẹ nó, đúng thiệt là giết người mà, giết người thật sự mà, đúng là cái hệ thống tiểu năng khốn nạn. Hắn muốn nữ thi để làm cái gì chứ? Việc này nếu như để cho Lệ sư tỷ của hắn biết thì... Thế nhưng ngay tại thời điểm mà Bùi Lăng nghe người, đám người Kim gia có mặt ở đây đều tất cả sắc mặt đại biến, đem nữ thi xem như là giải buồn, nữ thi để mà làm lô đỉnh, nữ thi để mà thải bổ, cùng với nữ thi song tu, đập nữ thi. À, trời ơi con mẹ nó, cái vị Bùi mạch chủ này thích như vậy mà không phải là thích người sống mà là thích nữ thi, thì ra là như thế, thì ra là như thế. Bọn hắn giống như là hiểu ra cái chuyện gì đó. Phượng Hoàng Nhi Kim gia của bọn họ bạn về sắc đẹp, tuy tu sĩ đời sau đều có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng Kim Tố Miên lông mày như là núi xa, mắt như là sao lạnh, từ bé đã nổi tiếng có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân ngoại môn trong năm nay. Bàn về tài hoa sau, còn nhỏ đã phát hiện có thiên phú ở phương diện luyện đan, mà sự thật thì cũng đã trở thành luyện đan sư hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của ngoại môn, mà từ rất sớm cũng đã đạt được sự công nhận của trưởng lão nội môn Thân Sưng, vừa vào nội môn đã bái nhập môn hạ của Thân Sưng trưởng lão trở thành đệ tử nhập thất. Bàn về tu vi, mặc dù bị luyện đan trầm trễ không ít thời gian tu luyện, nhưng cũng một lần giết vào tuyển chọn nam vực, cho dù không thể so sánh với hạng nhất thi đấu ngoại môn là Bùi Lan, tuy nhiên vẫn vượt xa rất nhiều đệ tử cùng thế hệ. Lại thêm thân phận địa vị là đích nữ của Kim gia, nói là nữ tu được nam tu thế hệ trẻ tuổi mong muốn kết làm đạo lữ nhất cũng là chưa đủ. Kim Tú Miên xinh đẹp như thế, sức thân như thế, tư chất lại là như thế, dưới tình huống bình thường, đối với cái loại thiếu niên huyết khí phương cương như là Bùi Lăng, dù có là thiên tài đi nữa, sao có thể không động tâm? Nếu thật sự là vô ý, lúc trước ở ngoại môn cần gì phải sử dụng thủ đoạn tung tin đồn nhắm khắp nơi, khiến tên tuổi của mình và Kim Tú Miên có liên quan đến nhau như thế. Lúc ở ngoại môn, Bùi Lăng chủ động tiếp cận Kim Tú Miên như là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Sau khi tiến vào nội môn đầu quân và Lệ Thị, về tình về lý đều có tư cách làm rễ hiền của Kim gia bọn họ. Lúc này Bùi Lăng lại bắt đầu bẻ chĩa làm khó làm dễ, thậm chí hành động lời nói thường ngày đều như không có chút nào hứng thú với Kim Tú Miên vậy. Vốn còn tưởng rằng thằng này muốn treo giá, lấy càng nhiều lợi ích hơn từ Kim gia, dùng công phu sư tử ngoạm. Bây giờ xem ra, trước giờ Bùi Lăng không phải là nhìn trúng Kim Tú Miên, mà chính là nhìn trúng thi thể của nàng. Lúc đó còn ở ngoại môn, song phương địa vị trên lệch khá xa, nếu không bày ra cái tư thế mặt dày mày dạn, liên tiếp gần Kim Tú Miên đều không có cơ hội đâu. Nhưng sau khi tiến vào nội môn, lại có Lệ Thị làm chỗ dựa, Bùi Lăng đã có thể trực tiếp đối với Kim Tú Miên hạ độc thủ rồi. Lúc này đương nhiên sẽ muốn phủ sạch quan hệ, cũng may là hắn còn chưa kịp ra tay. Nghĩ tới đây, bọn người Tàu Tị La không khỏi không rét mà run. Ma tử trời sinh, đúng là ma tử trời sinh. Không, đây quả thực là ma tử bên trong ma tử kìa. Liền ngay cả đạo lữ đều chỉ thích người chết mà thôi. Nghĩ tới đây, Tàu Ti La tranh thủ thời gian truyền âm nói. À, Bùi mạch chủ nè, rất nhiều trân bảo tài nguyên trước đó tặng cho ngươi, kim gia ta cũng không cần nữa. Đã mạch chủ cũng không nguyện ý cùng với Tố Miên thành hôn, vậy xin dơ cao đánh khẽ, đem hôn thư trả lại cho kim gia ta đi. Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngọc Thiết Chiếu truyền âm nói. Đem hôn thư của kim gia mang tới đây. Ngọc Thiết Chiếu giật mình một cái. Bà nội cha nó, cái tờ giấy rách kia sao? Ừ, nó ở đâu rồi? Nó lúc ấy sau khi là ký xong, tiện tay quăng ra, giống như là ném ở một cái nơi nào đó, không có nhớ nổi. Trong lòng thật nhanh suy tư, nhưng mà đương nhiên Ngọc Thiên Chiếu cũng sẽ không trực tiếp nói ra như thế, mà là truyền âm trả lời. À, ta đi tìm một chút. Sau một khắc, nó bốn chân phủi đi nhanh chóng, như là một cái làn khói biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc này đây, Lệ Vô Mỹ lại nhìn ra, sắc mặt của Bùi Lăng tự hồ khó coi, không khỏi nghi ngờ trong lòng, liền hỏi. Bùi Lăng nè, thế nhưng là cảm thấy ba bộ nữ thì ít quá hả? Không có. Bùi Lăng kiên trì gượng cười nói. Đa tạ Lệ tiền bối, ba bộ đầy đủ lắm rồi. Trên thực tế, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, mình căn bản không thích cái gì là nữ thi, cũng không biến thái tới cái mức muốn cùng với nữ thi sọc tu đâu. Nhưng cái loại lời này, ngay trước mặt của Lệ Vô Mỹ cùng với Lệ Hằng Ca, căn bản là không thể nói ra được. Tộc lão của cụ A Lệ Thị tự mình mang theo hậu bối kết đan ở trong tộc, đem đến tặng lễ cho hắn chỉ là một tên giảng bối trúc cơ hậu kỳ, có thể nói là đã đủ cho Bùi Lăng mặt mũi. Mà lại tặng ba bộ nữ thi này, vẫn là đối phương cố ý ném cho hắn chỗ tốt, chuyên môn tiêu tốn thời gian tốn tâm tư để chuẩn bị đại lễ. Đây chính là sự coi trọng của cụ A Lệ Thị đối với hắn. Bởi vậy mặc kệ Bùi Lăng đối với ba cái bộ nữ thi này là ý tưởng gì, đều khẳng định là phải nói là thích. Cái này không chỉ là khiếp sợ sự cường đại của Lệ Thị, cũng là bởi vì đây là đạo lý cơ bản đối nhân sự thế. Bùi Lăng sau đó có thể tự mình đi cùng với Lệ sư tỷ giải thích, nhưng giờ khác này cũng không thể cự tuyệt hảo ý của A Lệ Thị. Cho nên lúc này hắn cắn răng cắn lưỡi che giấu lương tâm khen ngợi ba cái bộ nữ thi này vài câu, lại thu ba cái bộ băng quan vô cùng trân quý ngay trước mặt của hai người Lệ Thị, lần nữa nói tiếng tạ ơn. Thấy thế, Lệ Vô Mỹ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tùy ý liếc nhìn đám người kim gia, vừa cười vừa nói. Đã người nơi này còn có chuyện, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nha. Liệt quyết còn tại trong tộc, đồ vật cần thiết cho người kết đàn, nàng đều đã chuẩn bị, tốt cho người rồi. Ngoài ra về sau, nếu người cảm thấy nữ thi không đủ, có thể thì thời liên hệ với Hàng Ca nha. Nói xong, Lệ Vô Mỹ cùng với Lệ Hàng Ca trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mắt thấy bọn hắn đã rời đi. Nhưng mà Bùi Lăng này vẫn còn không có lấy ra hồn thư, Tàu Tỷ La lập tức có chút gấp rồi. Kim Tú Miên chẳng những là thân sinh cốt nhục duy nhất của nàng, mà vẫn là Phượng Hoàng Nhi thế hệ này của Kim gia, thiên phú tài tình đều là viễn siêu hơn chư huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ. Ngay cả lão tổ của Kim gia đều đối với nàng ký thác kỳ vọng. Nếu như không phải là vì thiên đạo trúc cơ chi pháp, Kim gia là quả quyết không chịu coi nàng đem ra làm thẻ đánh bạc gả cho Bùi Lăng. Dù là trước đó trong tộc nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng kính đấu đưa cho Bùi Lăng đi nữa, nhưng cái này cũng không chậm trễ cái việc Kim Tú Miên tại bên trên phương diện luyện đan tiếp tục anh dũng tình tiến. Nhưng cho tới bây giờ, đúng thật là không ai nghĩ tới cái thân phận đạo lữ của Bùi Lăng này phải là người chết mới có thể làm được. Càng quan trọng hơn là kế hoạch của Kim gia là để cho Kim Tú Miên hạ sinh dòng dõi về sau cho Bùi Lăng, có chung huyết mạch để làm ràng buộc rồi mới bàn lại chính sự. Nhưng bây giờ, cái Bùi mạch chủ này muốn chính là thi thể của Kim Tú Miên. Tử thi làm sao có thể sinh con đẻ cái đây trời. Hiện tại kế hoạch dùng sắc đẹp mở đường của Kim gia đã hoàn toàn thất bại. Dù tư chất thiên phú của Kim Tú Miên không bằng Bùi Lăng, cũng là đệ tử nhập thất của Thân Sư trưởng lão, vẫn có thể làm rạng rỡ thêm vinh dự cho gia tộc. Dù sao cũng tốt hơn làm nữ thi song tu với Bùi Lăng. Bây giờ Bùi Lăng có của A Lệ Thị làm chủ dựa rồi. Nhìn thái độ của Lệ Vô Mỹ, hiển nhiên cực kỳ coi trọng nhân tài mới nổi này. Một khi để cho hắn ta biết Bùi Lăng đã sớm coi trọng thi thể của Kim Tú Miên thì chết chắc. Nghĩ tới đây, Tàu Tử La không nhịn được hơi run rẩy, chợt truyền âm nói tiếp. Bùi mạch chủ nè, tất cả mọi thứ hôm nay chúng ta mang tới, bao quát cả hóa hình đan cũng đều cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu trả lại hôn thư, chuyện gì cũng dễ nói mà. Bùi Lăng nghe vậy thì khẽ giật mình, đang muốn trả lời. Lúc này Ngọc Thiết Chiếu rốt cuộc cũng ngậm một cái phần hôn thư chạy tới. Xù, Không đợi cho bất luận kẻ nào kịp phản ứng, Tàu Tỷ La đưa tay chụp một cái, lập tức đem hôn thư cướp tới tay, sau đó nhanh chóng quét mắt qua, xác định chính là cái phần hôn thư mà hai bên đã cộng đồng ký tên, năng cà cà cà cà mấy lần, liền đem hôn thư phá tan thành từng mảnh, sau đó vẫn chưa yên lòng. Lòng bàn tay tót lên một cái cổ hỏa diễm, đem nó thiêu đốt, đến nỗi tro bụi cũng không còn. Mười mạch chủ à, quấy đây. Giải quyết xong hôn thư, Tàu Tỷ La không chần chờ chút nào, đem các loại vật phẩm cùng với hóa hành đan buông xuống, sau đó cũng không quay đầu lại, mang theo mấy người của Kim gia cấp tốc rời đi. Ra khỏi Thí Lưỡi Sơn, Kim Tú Đại có chút không cam lòng nói: "Gì à, Kim gia chúng ta cho đồ vật có phải hay không là nhiều quá rồi?" Sắc mặt của Tàu Tỷ La âm trầm, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mua mạng của Tố Miên một điểm cũng không nhiều, thật là không nghĩ tới cái Bùi Mạch Chủ này lại có đam mê quái gở như vậy." Mặt của nàng như là sương lạnh, trầm giọng nói: "Còn tốt là người này mặc dù ma tính 10 phần, đến cùng vẫn còn một chút phân tất nha. Lúc trước hắn một mực không đồng ý cùng với Tố Miên đến hôn, nhìn ra cũng là không muốn triệt để đắc tội với Kim gia. Hiện tại Kim gia chúng ta cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, lại là hủy hôn thư, chuyện này coi như bỏ qua. Về sau ai cũng đừng nên nhắc tới nữa, càng không thể từ trước mặt của Tố Miên nói ra, nghe chưa?" Nói đến chỗ này, nàng lại có chút trầm ngâm, chợt căn dặn Kim Tú Đại: "Còn có, không thể để cho Tố Miên tiếp tục ở tại một mạch Kim Thang nữa. Nghĩ cách để nàng đi đến một mạch Thạch Kính của ngươi. Từ nay về sau, đừng để cho Bùi Lăng gặp lại nàng." Mà nghe như vậy, Kim Tố Đại cũng là một mặt ngưng trọng, không thích người sống, chỉ là hảo hảo yêu thích nữ thi. Sau khi biết được tính tình của Bùi Lăng này, ngay cả nàng đều cảm giác sợ tới nỗi da gà. Hoàn toàn chính xác, đường muội lại lưu tại một mạch Kim Tang thực sự là quá nguy hiểm rồi. Nàng vội vàng đáp ứng: "Dân." Mà lúc này bên trong động phủ Thí Lỗi Sơn, đưa mắt nhìn đám người Kim gia rời đi, Bùi Lăng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sự tình của Kim gia cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Nhưng bây giờ phiền toái hơn là Lễ Phu Mỹ đưa tới ba cái bộ nữ thi này, tiếp xuống nên như thế nào hướng Lễ sư tỷ giải thích đây? "Bùi sư đệ à, ngươi cực kỳ thích nữ thi hả?" Đúng vào lúc này, Âu Dương Tiên Tinh bỗng nhiên truyền âm hỏi. Trong thanh âm của nàng lộ ra hết sức rõ ràng chần chờ cùng với lo lắng. Nghe vậy, Bùi Lăng nhướng mày, vội vàng truyền âm nói: "Sư tỷ à, đây đều là hiểu lầm cả, nhưng mà của A Lệ thị đã tự mình tới tặng lễ, trước mắt bao nhiêu người như thế, ta từ chối thì thật là bất kính, cũng chỉ có thể trước nhận lấy mà thôi." Âu Dương Tiêm Tinh nghe lời này mới ấm thở phào. Rốt cuộc thì bên trong cái hắc quan sau lưng của nàng, thế nhưng vừa vặn có một cổ nữ thi mỹ mạo, mà lại cái cổ nữ thi này Bùi sư đệ trước kia còn đã từng gặp qua. May mắn đây chỉ là một cái hiểu lầm. Sau đó dưới sự ám thị của Âu Dương Tiêm Tinh, Bùi Lăng trở lại chủ vị, rất miễn cưỡng nói chuyện với đệ tử của một mạch Kim Tang một chút. Thấy thời gian không sai biệt lắm, mới lấy lý do là có việc để cho đám người rời đi. Chờ người ngoài đều đi hết, Ngọc Thiết Chiếu lập tức tiến đến trước mặt của Bùi Lăng, vừa lấy lòng vừa làm nũng nói: "Chủ nhân à, hóa hình đang..." Bùi Lăng quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Ngọc Thiết Chiếu lập tức chột dạ, con mắt đảo lòng vòng, vội vàng nằm xuống làm điểm chân cho hắn: "Từ giờ trở đi ngươi cứ ngụy trang thành ta nha." Bùi Lăng không có ý dẫm chân lên nó, mà là bình tĩnh phân phó: "Mỗi ngày đều triệu kiến một hai đệ tử của một mạch Kim Tang đến đồng phủ, nhưng không thể rời khỏi đồng phủ nửa bước. Không phải là đệ tử bản mạch, cố gắng thì đừng tiếp xúc. Tóm lại phải để cho tất cả mọi người đều cho rằng ta vẫn luôn ở trong tông nha. Thiên tài địa bảo ta có rất nhiều, hiện tại ta đã dùng không hết rồi, sẽ lưu lại cho ngươi một bộ phận để mà sử dụng, chứ có lại gây họa cho ta chuyện gì nữa đó. Sự tình lần này làm tốt, ta tự sẽ có bằng thưởng cho ngươi, bằng không mà nói, hóa hình đan sao, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mà cầm tới." Nghe tới đó, Ngọc Thiết Chiếu lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi bảo đảm nói: "Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề." Bùi Lăng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lần này Ngọc Thiết Chiếu tự tác chủ trương, chọc cho hắn phiền phức như thế, hắn sở dĩ chỉ là trừng phạt nó một tí, ngoại trừ vẫn nhớ con hồ yêu này để dốc sức trong lúc mình thiên đạo trúc cơ, cũng cân nhắc một thời gian ngắn nữa là mình sẽ phải rời tông môn một chuyến, lại không muốn để cho bên phía Tô Chấn Hòa phát giác ra. Vốn còn đang suy nghĩ sách lược, việc Ngọc Thiết Chiếu giả mạo lại cho hắn một sự nhắc nhở. Thế nhưng tính tình của con hồ yêu này cực kỳ là hồ nháo, thường xuyên tự cho là mình thông minh. Mặc dù nó đã đồng ý rõ ràng vân dạ, nhưng mà Bùi Lăng lại là cảm thấy rất không yên tâm. Trước khi Lệ sư tỷ về tông, hắn phải cẩn thận quan sát một chút mới được. Nếu Ngọc Thiết Chiếu diễn cho đủ giống, vậy sau này hắn rời tông môn cũng không cần chú ý cẩn thận như bây giờ. Suy nghĩ kế hoạch của mình một lượt, Bùi Lăng lúc này mới đứng lên, trở về phòng tu luyện. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 63 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 64 của bộ truyện này. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đội hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.